Xin lỗi, phải là em. Chương 17:17, ấn tượng giác quan có thể sẽ đánh lừa bạn nhưng trái tim thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bạn chờ đợi một ai đó thật lòng, thời gian chờ đợi sẽ được tính bằng bình phương của nỗi nhớ. Sâm Phong thật sự nghĩ vậy, khi anh chờ thư đến tìm mình. Kể từ ngày Sâm Châu nói với anh rằng, thằng nhóc nhìn thấy thư ở cổng bệnh viện đến nay đã là ngày thứ tư. Ngày đầu tiên, thư không đến. Sâm Phong nghĩ, có lẽ cô bận rộn với gia đình khi vừa mới quay trở về sau một chuyến đi xa. Ngày thứ hai, thư không đến. Sâm Phong nghĩ, có lẽ cô bận rộn với việc liên hệ phỏng vấn tuyển dụng ở đài truyền hình thành phố, như trước đây cô từng nói. Ngày thứ ba, thư không đến. Sâm Phong nghĩ, có lẽ Sâm Châu hoa mắt chăng, ai đó giống cô mà nó bảo nhầm là cô, khiến anh phải trông đợi. Nhưng cái lý do anh vừa tự đưa ra cho chính mình liền sau đó không còn căn cứ để tồn tại. Chú Năm Trực gọi điện hỏi thăm anh, đồng thời nhờ anh truyền lời hỏi thăm với cô, vì lúc trước vội quá chưa kịp nói gì. Anh buông điện thoại xuống, không nói một lời nào. Cô đã trở về nhưng không đến tìm anh. Phòng bệnh chìm trong yên tĩnh đến kỳ lạ. Sâm Châu vừa mở cửa bước vào đã phải rụt người lại trước vẻ mặt lạnh lẽo của anh trai. Những lời anh muốn nói đã bị chặn ngay ở cổ họng. Anh để túi trái cây lên bàn, rồi nói. Trái cây em mới mua, em để đây nhé. Em qua nhà cô út, có gì anh gọi em. Sau đó Sâm Châu chuồn thẳng, ở lại không khéo trở thành thất dưới cá. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, nhưng ngay sau đó, tiếng đổ vỡ vang lên. Sâm Phong không còn lý do nào để giải thích, để tự an ủi chính mình về việc thư bỏ mặc anh lần nữa. Anh tức giận, vô cùng tức giận, anh hất tung mọi thứ trên bàn. Ly, lọ, cơm trưa, hoa quả, tất cả đều văng tung tóe xuống đất, nát bét. Cửa phòng mở, Phương Lam nhìn chằm chằm đống đồ dưới đất, sau đó liếc nhìn người đàn ông ngồi bên giường. Gương mặt Sâm Phong vẫn bình tĩnh nhưng đôi môi đã mím chặt cho thấy một cỗ tức giận đang được kìm nén trong lồng ngực. Anh đứng lên rất nhanh. Tung nắm đấm của mình lên mặt bàn trước mặt, chiếc bàn gãy đôi trước đôi mắt hoảng hốt của Phương Lam. Cô không thể hiểu người đàn ông này có thể vì điều gì mà tức giận đến mức không cần biết vết thương của mình vẫn chưa khỏi hẳn. Cô bước lại, chồm người sang kéo tay anh. Sâm Phong ngồi xuống giường một cách máy móc, mặc cho Phương Lam kiểm tra vết thương của anh. Cô cúi xuống, kéo vạt áo trước ngực của Sâm Phong, nhìn vòm ngực quấn băng đang rỉ máu đỏ tươi. Cô nhanh chóng xoay người, lấy dụng cụ cắt bỏ. Xử lý vết thương rồi quấn lại bằng cái khác. Tất cả mọi việc diễn ra rất nhanh trong im lặng. Không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân. Thế nhưng, đời là một loạt các chữ không thể ngờ. Đặc biệt là đối với hai người đang đứng ở cửa phòng bệnh. Sâm Châu không nghĩ rằng khi anh quay trở lại thì mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn. Căn phòng sạch sẽ cách đây mười mấy phút, giờ trở thành đống hỗn tạp. Anh tình cờ gặp thư ở sân gửi xe mới biết được mấy ngày nay. Gia đình cô có chút việc nên không thể đến tìm anh trai. Với lại cô biết, đã có anh chăm rồi nên cũng rất an tâm. Nhìn vẻ mặt bối rối của Thư lúc nãy, Sâm Châu nghĩ, lý do không chỉ là như thế. Chắc chắn cô và anh trai có hiểu lầm. Vì vậy, anh mới cùng cô quay trở lại phòng bệnh của anh trai. Có thể cứu vãn được gì thì cứ cố gắng. Nhưng có lẽ bây giờ không thể. Giải thích còn khó hơn lên trời. Nhất là khi hai người trong phòng kia đang ở một tư thế vô cùng ái muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông ngồi lười biếng trên giường, ánh mắt mơ màng, đăm chiêu. Còn người phụ nữ thì như dán chặt gương mặt của mình vào vòng ngực mở toang áo của người đàn ông. Tất nhiên, anh biết Phương Lam là bác sĩ của anh trai, nhưng anh cũng không chắc, giây phút này, hai người đó có gian tình hay không. Nghĩ vậy, tâm trạng của anh liền không thoải mái tí nào. Cho dù đó là anh mình, cho dù... Biết rằng anh trai đang yêu sống yêu chết người đang đứng ngoài cửa. Anh đây là đang ghen tị sao? Đã thế, hai người kia vẫn không hề nhìn ra cửa, vẫn thong dong làm mù mắt người khác. Cho đến khi túi hoa quả trên tay của Thư tuột ra khỏi lòng bàn tay cô, rơi xuống, một quả cam lăn lông lốc sang phía chân giường bên kia, thì hai người họ mới phát hiện có người vào phòng. Thư cúi đầu nhặt trái cây rơi, môi mím mím, không nói gì. Sâm Châu cũng ngồi xuống chiếc ghế đặt dựa vào tường nhìn chằm chằm họ. Sâm Phong bấy giờ mới hoàn hồn, ánh mắt của anh luôn không rời khỏi người con gái đang lúi húi nhặt đồ rơi kia. Tiếng nói của Sâm Châu lạnh lùng cất lên. Hai người có thể giải thích một chút không? Hai người là trai đơn gái chiếc đứng dựa sát vào nhau trong cái tư thế kia là chuyện gì? Anh nói cái gì? Tôi là bác sĩ, khám cho bệnh nhân thì gọi là trai đơn gái chiếc. Đồ thần kinh, Phương Lam hừ một tiếng, xách hộp dụng cụ, bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn nhướng mày, trừng mắt với Sâm Châu. Anh liệu hồn đấy, Phương Lam rời đi, ba người lại rơi vào trầm mặc. Sâm Phong vẫn nhìn về phía Thư, cô vẫn đứng ở đầu giường, tay vẫn còn cầm túi hoa quả. Ngay khi bắt được ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Sâm Phong, Thư có chút chột dạ. Cô đem túi hoa quả đặt trên bàn. Gì chứ, người phải, ăn tươi nuốt sống, anh là mình mới đúng, vì cái gì mà anh chừng mình. Cách xa vài tháng, những tưởng khi gặp lại sẽ rất ngọt ngào, đâu có ngờ, đợi cô là những cảnh chéo ngoe như bắt gặp chồng mình có tiểu tam như thế này. Mà vẻ mặt của anh vẫn bình thường, không có gì để giải thích. Cô nghĩ vừa lấy một quả cam, bóc vỏ sau đó, đưa cho Sâm Phong, nói ngắn gọn. Ăn cam rất tốt cho sức khỏe. Sâm Phong nhếch môi, nhìn quả cam trong tay cô. Anh kéo kéo vạt áo trước ngực vẫn còn vết máu rồi đưa tay nhận lấy quả cam cô vừa bóc. Mùi cam ngọt thanh tan nhanh trong miệng cũng không làm tâm trạng anh bớt nặng nề. Khi anh nhìn thấy cô đứng ở, vẻ mặt ngỡ ngàng lẫn với không tin tưởng, anh cảm thấy mình thất bại. Lúc Phương Lam xử lý vết thương của anh, ngoài việc anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt và tâm tư bận đau đớn, day dứt tự hỏi vì sao Thư không đến, thì anh chẳng còn để ý điều gì khác. Huống hồ, trong mắt anh, trong tim anh, chỉ có cô mà thôi. Chẳng lẽ cô không tin anh? Sâm Phong không rõ lúc nãy như thế nào mà ngay cả Sâm Châu cũng tức giận với mình. Vậy Thư thì sao? Ngoài giây phút ngắn ngủi kia anh bắt gặp chút xót xa của cô, anh chỉ thấy cô vẫn im lặng. Sâm Châu vẫn ngồi ở sofa, vẫn giữ thái độ lạnh lùng với anh trai. Còn Thư thì cô nhặt những thứ rơi vãi, bể nát dưới đất, gom dọn ngăn nắp đâu đó xong xuôi, cô mới nhìn thấy vết máu trước ngực áo của Sâm Phong. Vết thương vì sao vẫn chưa lành? Anh bị thương rất nặng. Cô bất giác không quan tâm đến việc trong phòng vẫn còn có Sâm Châu, chậm rãi nâng tay mình chạm vào lớp băng kia. Mắt ngấn lệ, cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên ngực anh. Nhớ thương bao nhiêu, thì đau đớn gấp bấy nhiêu. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh. Giọng thút thít, vì sao không cho em biết? Anh thật tàn nhẫn mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sâm Phong gỡ tay cô ra, nhìn cô, anh có chuyện muốn nói với em. Thái độ lạnh lùng và nghiêm túc của Sâm Phong khiến Thư sợ hãi. Anh muốn nói gì với cô? Về người con gái kia sao? Cô đã coi như không biết, không thấy rồi mà. Anh vẫn không bỏ qua sao? Anh muốn nói gì? Rằng khi cô không ở bên cạnh chăm sóc anh, thì người khác đã làm thay cô rồi. Khi cô không ở bên để lo lắng cho anh, thì đã có người khác rồi. Vì vậy anh mới không cần cô nữa sao? Anh muốn chia tay cô. Vì anh đã có người khác. Thư bỗng nhưng khóc nức nở. Cô nhìn Sâm Phong, lắc lắc đầu, giọng cô nghẹn ngào, không, em không muốn. Em không muốn, anh đừng như vậy, cô ôm chặt lấy anh, vùi vào lòng anh, tiếng nói đứt quãng, không, em không muốn chia tay anh, chúng ta không chia tay được không? Bàn tay Sâm Phong đang định kéo người con gái đang vùi khóc trong ngực anh ra bỗng nhiên cứng ngắc, khóe môi anh cong cong, đáy mắt trở nên vui vẻ khôn xiết, bất chấp hành động của cô đang làm động đến vết thương của anh. Thì ra cô ấy ghen. Anh thật sự rất vui mừng. Cô ghen, điều đó chứng minh, cô không phải cố ý không đến tìm anh. Ai nói với em anh muốn chia tay? Giọng trầm trầm của Sâm Phong vang lên, Thư ngay lập tức nín khóc, tay cô vẫn còn choàng qua vai anh. Hương vị quen thuộc của cô bay đầy chóp mũi của Sâm Phong khiến anh cảm thấy người như tê dại đi. Cảm giác này thật lâu khi cô đi đã không thấy xuất hiện. Anh thật muốn đè người trong lòng ra mà hôn ngấu nghiến cho thỏa niềm nhớ mong bấy lâu. Thấy cô vẫn im lặng lắng nghe, anh tiếp tục nói. Em buông anh ra được không? Anh, không, không buông, không muốn. Thư lắc lắc đầu, tay vẫn ghì chặt khiến Sâm Phong hít một hơi vì vết thương đau. Lúc đó Thư mới luống cuống buông anh ra, cúi nhìn vết thương của anh. Xin lỗi, em quên mất, anh, không sao. Anh lắc đầu, Sâm Phong dựng cái gối dựa vào đầu giường, sau đó anh tựa người ngả vào phía sau, rồi ngoắc ngoắc cô lại, chỉ vào đùi của mình. Sâm Châu đã đi từ lúc nào, cả hai người đều không biết. Khi yêu, trong mắt bạn chỉ có người đó mà thôi. Chỉ riêng người đó, với bạn đã là cả một thế giới. Thư rụt rè bước lại, trèo lên ngồi trên chân Sâm Phong, cúi mặt không nhìn anh. Ngẩng đầu lên nhìn anh. Sâm Phong ra lệnh, cô vừa ngẩng lên thì anh đã đặt vào môi cô nụ hôn. Nụ hôn trằn trọc, dây dưa như trách móc, như cưng chiều, như thủ thỉ. Em phải tin tưởng vào trái tim của anh. Trái tim của chính mình, bởi vì tình yêu sẽ không đánh lừa em. Cách chương.